Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1439, Dỗ Ngưu Hà. Tây Châu, Ngũ Trang Quan vốn là bị Bàng Đại Hư Vô trận pháp bao quanh. Bên trong còn có dày đặc Hồng Mông tử khí, toàn bộ bao trùm, không để lại chút nào có thể tiến vào cơ hội, nhưng là, phụ thần, Thạch Đầu Tử tới đây sau này. Vậy thì hoàn toàn bất đồng, hắn mở ra chính mình bàn cổ khí, mặc dù chỉ có nhỏ như vậy hơi sợi, lại đủ để xúc động bên trong mấu chốt vật. Hồng Mông lực rơi mở đường đường, Ngũ Trang Quan trong trấn Nguyên Tử Đại Tiên một luồng phân thân. Thành công cùng Thạch Đầu Tử muốn gặp, cũng đem hắn dẫn vào trong đó, mà nói đến Ngũ Trang Quan bên trong, cùng một loại nói ra môn phái, cũng có chút hứa bất đồng. Lúc trước thời điểm, nơi này cũng từng cung phụng Tam Thanh Tổ Sư, nhưng là từ trấn Nguyên Tử thành đạo sau này. Như vậy hắn đã cùng Tam Thanh thành là sư huynh đệ quan hệ. Mặc dù như vậy quan hệ ở bên ngoài cũng không có người có thể biết được. Có thể sự thật đã như thế. Như vậy trấn Nguyên Tử Đại Tiên thật sự cung phụng tín ngưỡng, chỉ còn lại lưỡng cá nhân, Thiên Địa Đạo Sư. Phải nói thế giới này đạo sư thật ra thì cũng chính là đại biểu lưỡng cá nhân. Thiên Đạo Sư, pháp là sáng tạo mở ra thần, nói liền là chúng ta bàn cổ lão tổ Thạch Đầu Tử. Chẳng qua là cái thân ảnh này, cùng hắn hôm nay đã sớm hoàn toàn bất đồng. Đó là hồng hoang đệ nhất đại thời điểm, thành pháp thân, to con thô bạo, kèm theo vô cùng uy nghiêm. Địa đạo sư, chú trọng cũng không phải đất đai ý tứ, mà là đại biểu sinh linh vạn vật, khống chế đạo pháp. Chủ trương vũ trụ người khống chế, cũng có thể nói là thiên đạo khống chế người, mà thế giới bàn cổ từ bàn cổ khai thiên tích địa sau này, suốt dung hợp thiên đạo người, chỉ có như ấy một cái, đó chính là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ đâu rồi? Có tự mình ý thức, cũng không tự mình ý thức, này nghe rất mâu thuẫn, có thể trong đó lại tràn đầy huyền cơ. Hắn tư tưởng có thể làm cứu thế mà sống tồn xuất hiện, nhưng cũng cho là thế giới vận hành bị quản chế với hết thảy đạo pháp bên trong. Rất nhiều chuyện hắn lại không cách nào nhúng tay. Có thể gặp phải vấn đề mấu chốt thời điểm, hắn có thể hoàn toàn giác tỉnh. Thí dụ như thiết đạo giả vấn đề phương diện này, hắn liền thuộc về hoàn toàn giác tỉnh trạng thái. Bàn cổ phụ trách đối kháng, hắn phụ trách tìm Hồng Mông, nhưng bây giờ Hồng Mông là tìm đến, có thể luyện hóa người, có lẽ đến nay chưa từng xuất hiện. Thật ra thì trong này, cũng phải giải thích một chút, thiên đạo sư bàn cổ, trước kia cũng là biến mất, hoặc có lẽ là chết phân tán trạng thái. Hắn là thế giới căn bản, bây giờ lần nữa hội tụ, chúng ta nói qua, chính là chúng sinh lực tổng hợp mà ra. Cho nên hắn trách nhiệm so với Hồng Quân lớn hơn, phải gánh vác hết thảy. Trấn Nguyên Tử, ta quả đã công thành, tổ hợp thành hư vô này thân, nhưng là vấn đề cũng tới, thành tựu hư vô thân ta, nhưng cũng vì vậy bị phân chia ba phần, cũng có thể là hai phần. Bàn cổ, hỗn độn người khống chế, đã bị bắt, người có từng nghe nói ngoài ra thế giới chi đạo ta đây? Thạch Đầu Tử đứng ở trấn Nguyên Tử Đại Tiên phân thân bên cạnh, ngưng thần hỏi mà tới. Hắn hỏi tới đây thời điểm, trấn Nguyên Tử Đại Tiên chính là cười ha ha, hướng về phía Thạch Đầu Tử một cái ôm quyền sau. Sau đó đáp lại tới, lão tổ a lão tổ, ngươi lại không biết, ngươi kia cái thứ ba thân thể cũng sớm đã xuất hiện, hơn nữa so với bàn cổ nhanh hơn giác tỉnh, lại len lén rời đi người vị trí cái thế giới này, không người có thể biết. Hiện nay hắn đã vào nhập thần đạo, cũng chính là thái thời kỳ cổ gọi đại la kim tiên giai đoạn, khoảng cách thánh nhân phẩm cấp chỉ còn lại tam thi chi đóng vậy. nơi này Trấn Nguyên Tử mang đến tin tức, có thể nói là tương đối để cho người kinh hỉ. Ánh mắt của Thạch Đầu Tử cũng toàn bộ bất đồng, hắn thậm chí kích động, kéo lại đối phương giơ lên hai cánh tay, lại hỏi tiếp, vậy, Tam Thi phân thân, có thể có thành tựu chiều hướng thế giới chi đạo Tam Thi? Sợ rằng rất khó đi, này, lão tổ đừng kích động, thế giới chi đạo, khả năng cũng sẽ không đi Tam Thi phương diện đường đi. Chúng ta và Hồng Quân đồng thời rất muốn, hay là để cho hắn đi về phía Hồng Mông chi đạo, trực tiếp dung hợp Hồng Mông chi khí, nhưng là Đại La Kim Tiên lực lượng, rất khó làm được một điểm này, nếu là ở lớp 10 bước, nhưng lại sẽ bị định tính, không biết lúc nào có đột phá đây. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên có chút u buồn nói, đoạn văn này nói xong thời điểm, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lại sợ rằng nơi này Thạch Đầu Tử lo âu quá nhiều, bận rộn lo lắng lại nói, lão tổ, chỗ này của ta có không sai biệt lắm 60 hơi thở thời gian kính tượng truyền năng lực, có muốn hay không ngươi nhìn một chút? Tân thế giới, ừ tân thế giới, Thạch Đầu Tử bỗng nhiên có một chút điểm hiếu kỳ. Mới vừa rồi hắn cũng đang muốn hỏi liên quan tới Hồng Mông chi đạo sự tình, bây giờ lại nói tân thế giới, hắn giống vậy là rất hiếu kỳ. Kết quả là hắn cũng chỉ đành xoay người đón lấy, để cho Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bắt đầu tiến hành này 60 hơi thở thời gian kính tượng truyền chuyện. Dù sao kính tượng quá sau này, hết thảy còn có thể tiếp tục thương lượng, không phải là ta muốn nhìn thế giới chi đạo chính mình. Được, ở Thạch Đầu Tử đề nghị bên trong, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tụ lý càn khôn một cái xoay ngược lại, Hồng Mông chi đạo ngũ trang quan bên trong, phảng phất thiên địa càn khôn mở ra mới tinh không gian chi môn. Một cổ thuộc về chân giới khí tức rõ ràng truyền vào trong đó, ở Thạch Đầu Tử mong đợi bên dưới, hơi thở này ở rất trong thời gian ngắn, hội tụ thành một cái đưa mắt nhìn kính tượng hình ảnh đi ra. Trong đó thấy, chính là từ một mảnh Hồng Mông bên trong, một, chính mình, khác, cái này chính mình, chính là thế giới chi đạo chính mình, chín loại bổn nguyên thời khắc vờn quanh thân, Hồng Mông tử khí, toàn bộ đưa hắn bọc, không ngừng tiến hành thay nhau hấp thu, hy vọng có thể cùng với dung hợp, cái này chính mình tướng mạo, chính là bầu trời mênh mông vô kỷ bộ dáng. Thật hoài niệm chính hắn một dáng vẻ, hơn nữa, bầu trời mênh mông vô kỵ, thực lực bây giờ cũng đến thần đạo bên trong, thập phần cường hãn, chỉ tiếc, Hồng Mông tử khí mạnh hơn, hết thảy, cũng còn không có gì hữu hiệu tiến triển, lại nói ở bầu trời mênh mông vô kỵ bên người, thật ra thì còn có lưỡng cá nhân, này một người trong đó, là đạo sư Hồng Quân. Vị này trừ bàn cổ ra, cả thế giới người mạnh nhất, thật giống như chính đang ngủ say tựa như, nhưng là Thạch Đầu Tử minh bạch, hắn cũng không có ngủ, hắn ở đồng thời chiếu cố chừng mấy loại sự tình, một trong số đó, cùng thiết đạo giả bản thể đấu tranh bất hòa, còn cần hắn chủ trì trấn áp, mượn Hồng Mông lực, kéo dài thiết đạo giả ngủ say thời gian. 2. Khống chế Hồng Mông lực mâu thuẫn, để cho thế giới chi đạo chính mình sẽ không thụ đến tính thực chất đả kích. Nếu không có hắn trợ giúp, thế giới chi đạo chính mình căn bản không dám thử dung hợp Hồng Mông lực. Thứ ba, thế giới toàn thể vận hành, thật ra thì như cũ trong tay hắn, hết thảy cũng sẽ không thoát khỏi hắn khống chế. Vạn đạo vận hành, tất cả tại ý niệm giữa. Có lẽ, Thạch Đầu Tử cách không đối với hắn xem, cũng đưa tới hắn cảm ứng. Thế giới tiên đạo, tạm thời thuộc về nửa thoát khỏi trạng thái. Hắn cũng không tiện hướng nơi này tiến phát lực lượng. Vì vậy chẳng qua là xin hỏi mở mắt ra. Gật đầu một cái, tỏ ý bên này Thạch Đầu Tử. Ta nhìn thấy ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?